Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 49, chiến pháp. Đường Hồng không nghĩ tới một người khoe giàu lại cũng coi như lần đầu sự kiện. Hiển nhiên, hắn gây nên Tuyên Lập Tranh khiếp sợ. Có lẽ còn có Ngũ Kiệt Tằng Lê khiếp sợ. Ba người khiếp sợ gộp lại tạo thành khoe giàu tiền đề tiêu chuẩn. Tiền tài chính là vật ngoại thân, khoe khoang những thứ đồ này thực sự có chút cấp thấp rồi. Kia, nếu như đem tiền tài đổi thành ta thân này nổi trội bất phàm khí chất, đổi thành ta tay không liền có thể bóp nát kim cương lật tung xe tải hạng nặng siêu phàm lực lượng. Một người trị tăng lượng khẳng định càng nhiều, hơn nữa thán phục giả số lượng có thể cùng trình độ khó khăn móc nối. Nhận ra được gợi ý của hệ thống, Đường Hồng trong lúc nhất thời tư duy vận chuyển, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tuyên Lập Tranh tấm kia bởi vì giật mình mà đỏ lên cường tráng khuôn mặt. Này đều đại học năm 4, Đường Hồng ngươi giấu đi cũng quá sâu đi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đường Hồng một mặt khiêm tốn xuống xe, chỉ Tằng Lê lái tới lệch sâu màu bạc xe Audi. Kỳ thực ở trong mắt ta xe chỉ là cái công cụ thay đi bộ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tằng Lê xe tốt. Bốn cái chỗ ngồi, không gian cũng lớn, có thể ngồi rất nhiều người. Đường Hồng dần dần mất đi đối tiền tài nhiệt tình. Siêu phàm thần chỉ thế giới mới là nơi đi, mới là Đường Hồng hiện tại chân chính truy cầu. Nhìn một chút Đường Hồng hờ hững khuôn mặt, dường như đần độn vô vị, lại giống như không hề truy cầu. Tuyên Lập Tranh trợn tròn ước ao sửng sốt con mắt, suy đoán nói, chúng sổ số, ha ha, ý nghĩ thật nhiều. Tằng Lê nhanh chân đi lại đây, cười nói, người quản nhân ra vé sổ số không vé sổ số a. Nhanh chóng xuất phát, mới vừa rồi còn thúc chúng ta nhanh lên một chút chỉnh đốn. Tằng Lê không biết Đường Hồng tình huống thế nào, nhưng các quá các tháng ngày, nhất định phải tra cứu Đường Hồng làm thế nào đến một đêm phất nhanh. Tằng Lê cho rằng đây chỉ là Đường Hồng khiêm từ, thân này khí chất sáng sủa đến để người không dám nhìn thẳng bình tĩnh ánh mắt. Là so với giàu có càng hiếm có đồ vật, trong mắt chỉ có xe, lại như lấy gùi bỏ ngọc không nhận biết kim nạm ngọc. Tuyên Lập Tranh nghe không hiểu Tằng Lê ngoài lời nói thanh âm, nhún nhún vai một mặt ước ao, xe này có phải là thật hay không, điều hòa không tốt em gái tới ngồi lên đều sẽ đổ mồ hôi a. Đường Hồng mở tốt như vậy chạy xe, thận áp lực khẳng định lớn. Đừng nghịch rồi, Tằng Lê lôi kéo Tuyên Lập Tranh lên xe xuất phát, bất chí khen chê, vui cười hớn hở nói, người suy nghĩ một chút, đổi người người sẽ phải một đống gặp xe gặp tiền liền lập tức dán lại đây em gái. Nếu ta nói a, vậy còn không bằng đại bảo kiếm, gọn gàng dứt khoát không khó khăn. Tuyên Lập Tranh lúng túng nói, được rồi, Đường Hồng cùng ta cùng đi. Tằng Lê, Đường Hồng không đi a, hắn cùng ngươi vị kia lại không quen. Hắn đến tìm Ngũ Kiệt lấy luận văn tư liệu, lấy xong liền đi rồi. Bình thường rất bận sẽ không có thời gian cùng chúng ta ra ngoài chơi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt, liền đến trung tuần tháng 9. Không khí nóng bức chen lẫn một tia mát mẻ. Đường Hồng xe chạy tới Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ văn phòng, tọa lạc ở một căn thương mại cao ốc tầng 5. Đi ra thang máy, quẹo bên trái, liền nhìn thấy Mặc Ngôn tập đoàn bốn chữ lớn. Đường Hồng trực tiếp đi vào. Quầy lễ tân tiếp đón đổi một cái không thế nào yêu thích trang phục mặt mộc nữ tử. Nàng cúi đầu thu dọn văn kiện, nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, Phương Nam Tuần ở không? Đường Hồng trực tiếp hỏi, mặt mộc nữ tử nhận ra Đường Hồng đáp lại nói, Phương Cố Vấn sáng sớm liền đi tỉnh Bắc Hà, Liễu Cố Vấn ở bên trong đây, Liễu Xanh. Đường Hồng đầu óc lóe qua vị kia nghiêm túc thận trọng lãnh diễm nữ sĩ. Hắn trầm ngâm một lúc, tìm tới Liễu Xanh vị trí văn phòng gian, gõ gõ cửa, trong cửa Liễu Xanh đã sớm nghe được Đường Hồng âm thanh. Khóa cửa tự động vặn mở. Chuyện gì? Liễu Xanh cầm ấm nước nhỏ đang ở tưới hoa, xem ra rất là thanh nhàn. Đường Hồng nói, ta lại đây xin siêu phàm chiến pháp lật xem quyền hạn. Liễu Xanh nhíu lên lông mày, Phương Nam Tuân không phải đã cho ngươi ba sách, không đủ sao? Đồng thời tu tập nhiều môn luyện pháp có thể sẽ phát sinh xung đột. Ta kiến nghị là trước đem phách quyền lĩnh ngộ được đăng phong cảnh, tính nhằm vào tu tập môn thứ hai, ta trước thử một chút xem. Đường Hồng kiên trì nói rằng, hắn đương nhiên biết hết thảy siêu phàm chiến pháp đạt đến lô hỏa cảnh. Mục tiêu cuối cùng đều là luyện ra một đoàn tín niệm chi hỏa. Kỹ xảo hoặc có sự khác biệt, phương hướng không có khác nhau, mà Phương Nam Tuân cho hắn ba sách chiến pháp. Hiện nay chỉ có phách quyền đạt đến lô hỏa cảnh, còn lại hai môn chiến pháp tu tập hơn một tháng. Vẻn vẹn đại thành, lô hỏa cảnh xa xa khó vời. Sở dĩ Đường Hồng dự định chọn mấy môn phù hợp tự thân chiến pháp, cũng vì tương lai đánh cơ sở. Đăng phong cảnh chỉ ở sửa cũ thành mới, vượt qua đỉnh phong sáng tạo, kình đạo liền có đặc điểm, cuối cùng diễn biến ra thuộc về chính mình phong cách, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu ngươi kiên trì, Liễu Xanh gật gù, dẫn Đường Hồng tiến vào bên cạnh văn phòng, mở ra giá sách, ước chừng mấy chục bản siêu phàm chiến pháp lít nha lít nhít đặt cùng nhau, xem ra có chút cổ xưa. Cùng Phương Nam Tuân đưa cho Đường Hồng đóng dấu thể không giống. Những chiến pháp này sách nhỏ đều là viết tay, viết tay mới có thể gánh chịu ý chí, tín niệm. Liễu Xanh lạnh nhạt nói, Phương Nam Tuân dạy ngươi kia mấy môn chiến pháp đều là chính hắn hiểu rõ, mà những chiến pháp này không người hướng dẫn ngươi tu tập, luyện lên hơi chậm một chút, ngươi liền ở đây xem đi. Kiểu chữ viết siêu phàm chiến pháp đều là nguyên chủ viết, không cho phép cho bên ngoài mượn. Nói xong, Liễu Xanh lại chỉ về đứng ở bên cạnh màn hình máy vi tính một thể cơ. Phía trên kia có đóng dấu bản, chiến pháp số lượng cao tới hơn 100 bản. Đóng dấu bản không bằng viết tay, do nguyên chủ viết tay chiến pháp sách. Phía trên ẩn chứa người sáng tạo ký thác tâm tình ý chí, nhưng đem tâm tình ý chí viết ra, ký thác ở trong văn tự, cho dù cố vấn cấp bậc cũng sẽ cảm thấy uể oải. Liễu Xanh nhắc nhở, kiểu chữ viết không có ngươi muốn loại hình. Lại đi nhìn đóng dấu bản. Được, Đường Hồng ánh mắt tỏa sáng, gật gù. Hiện nay siêu phàm thế giới, hết thảy chiến pháp đều là công khai hóa, trong suốt hóa. Rất ít người cầm một môn chiến pháp làm bảo mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng mấy năm trước, chiến pháp rất đắt giá, nhiều ở cố vấn cấp bậc cùng đỉnh cấp ở giữa truyền lưu. Một môn chiến pháp yết giá quá cao. Những năm đó, chiến pháp đối tiêu chuẩn siêu phàm mà nói, thuộc về táng gia bại sản mới có thể mua được quý trọng tài nguyên, đồng thời cũng cho sáng chế chiến pháp nguyên chủ mang đến đại lượng tiền lời. Mua sau đều có thể chiếm được viết thể, thể ngộ lên càng dễ dàng. Nói tóm lại, mua chiến pháp liền làm thời gian thật dài hối đoái không lên thần vật tài nguyên chuẩn bị. Này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tri thức vô giá, mỗi một môn chiến pháp sáng chế đều cần tiêu hao đại lượng tâm huyết, thời gian. Cố vấn cấp bậc đồng ý lấy ra tự nghĩ ra chiến pháp cũng đã rất không dễ dàng, tổng không có thể khiến người ta miễn phí tặng cho chứ. Từng môn chiến pháp ngang ngửa thần vật đều là siêu phàm tài nguyên. Sau đó, Phương Nam Tuân xuất hiện, đem môn kia phách quyền chiến pháp rộng rãi truyền thiên hạ. Không ngừng quốc nội, nước ngoài siêu phàm cũng có thể miễn phí tu tập, gây nên mấy cái siêu phàm cơ cấu bất mãn, cũng bao quát quan phương siêu phàm. Phương Nam Tuân yên lặng mà gánh vác áp lực, trả giá to lớn đánh đổi, bắt được 5 môn chiến pháp quyền sở hữu. Trong một đêm truyền đi, chấn động toàn bộ siêu phàm thế giới. Cũng từ đó trở đi,